Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo từng tiếng vang, tụ âm trận hoàn toàn bị phá hư, mà những con quỷ đang chém giết trên trận kia, động tác cũng dần dần chậm lại. Chúng nó giống như là đang dần dần tìm lại lý trí và ý thức của mình. Mấy phút sau, những con quỷ kia kinh hãi lại mờ mịt không biết làm sao. Tô Cẩm liếc mắt sang, nói thẳng, muốn đến địa phủ đứng ở bên trái. Trên tay dính mạng người cảm thấy mình không có thuốc nào cứu được thì đứng ở bên phải. Các người đều là những vong hồn bị tụ âm trận cưỡng ép tụ tập đến nơi này. Vốn dĩ nên đến địa phủ, hoặc đầu thai, hoặc tiếp nhận sự trừng phạt. Vừa mới nói xong, lại có mấy con quỷ không ngoan ngoãn muốn ra tay với Tô Cẩm. Mặc dù chúng nó không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra người này chính là gây bất lợi cho chúng. Đáng tiếc, tay còn chưa có chạm vào góc áo của Tô Cẩm, đã hóa thành khói bụi. Những con quỷ khác thấy vậy, lập tức ngoan ngoãn đứng ở bên trái. Đương nhiên, cũng có một vài con quỷ ý đồ lừa dối, rõ ràng đã từng hại người, vẫn như cũ lựa chọn đứng phía cuối cùng. Dường như cảm thấy mình có thể lừa được Tô Cẩm. Tô Cẩm hờ hững tóm mấy lệ quỷ ra. Mấy người các người cũng không cần đến địa phủ. Một giây sau, đám lệ quỷ kia đồng thời ra tay với Tô Cẩm. Tô Cẩm nghiêng đầu một cái. Đối với hành vi của bọn nó rất là nghi hoặc. Sẽ không phải cho rằng như này là có thể giết cô chứ. Một lá bùa được ném ra, nhẹ nhàng giải quyết chúng nó. Sau đó, Tô Cẩm vung tay lên, một cánh cửa tràn đầy hắc khí hiện ra trước mặt bầy quỷ. Các người đều đi vào, chuyện sau khi chết, tự có địa phủ tiếp quản phân tích. Nhiều quỷ như vậy, cô cũng không thể giải quyết từng đứa một. Chỉ cần không phải tội ác tày trời, cô dự định tất cả đều trực tiếp đóng gói đưa đến địa phủ. Những con quỷ kia phần lớn đều đang do dự, không dám bước vào cánh cửa kia. Tô Cẩm cũng lười giải thích nhiều hơn. Dù sao hiện tại, thời gian của cô rất gấp. Bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, sứ giả Thiên Uyên chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cho nên, cô phải mau chóng giải quyết những con quỷ này. Tô Cẩm thấy chúng nó không động đậy, trừ trù do dự, động tác chậm chạp, cô trực tiếp đi qua. Một tay xách một đứa, đưa tay ném vào trong cánh cửa kia, ném vào liên tục mấy đứa. Đám quỷ phía sau đều trung thực hơn không ít. Không đợi cô ra tay, chúng nó cũng bay nhanh chui vào. Tô Cẩm vỗ tay, rất hài lòng. Vậy mới phải, cũng không phải bảo các ngươi đi chịu chết, cho các ngươi cơ hội, còn không biết quý trọng. Mấy phút ngắn ngủi, vốn dĩ đám quỷ muốn tham gia giải đấu lớn, tất cả đều biến mất, hoặc là biến thành khói bụi, hoặc là đi địa phủ. Con rối quỷ bị Tô Cẩm vây giữ kia, toàn bộ quỷ cũng không còn nữa rồi. Nó nghẹn ngào khóc lên. Hu hu hu hu, Tô Cẩm thu thập đám quỷ xong, vừa quay đầu lại, nhìn thấy con quỷ xui xẻo ban đầu kia đang ở đó khóc. Sắc mặt cô âm trầm. Người khóc cái gì? Con rối quỷ xui xẻo. Người lấy hết đám quỷ mà tôn sứ tóm về được. Tôn sứ trở về, chắc chắn sẽ không tha cho ta. Khóe miệng Tô Cẩm khẽ giật một cái, có chút cạn lời khẽ nói. Vậy ngươi cảm thấy, hiện tại ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Con quỷ này, nhìn không thông minh lắm, đầu óc cũng không khá lắm. Đã đến lúc này rồi, nó thế mà còn đang cân nhắc cái người gọi là tôn sứ kia. Con rối quỷ và Tô Cẩm liếc nhau. Trong chốc lát, con rối quỷ sợ hãi. Lúc này nó biểu diễn một màn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sợ hãi khóc lóc mở miệng nói. Hu hu, ta cũng là bị bắt tới. Ta cũng rất vô tội. Ngươi cũng đưa ta tới địa phủ đi. Đầu ngón tay Tô Cẩm khẽ nhúc nhích. Lá bùa phía trên nó thu lại một chút huy áp. Cô nói, ta có thể đưa ngươi đi địa phủ, nhưng ngươi phải nói cho ta biết chuyện của vị sứ giả kia của ngươi. cách chương.